Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 115, không tên 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi chiều hôm đó, Going Merry còn cách mặt biển khoảng 3.000 mét. Lúc này trên thuyền Going Merry, tất cả mọi người trừ Isara và Zoro ra thì đều tập trung trong cabin. Luffy, Usopp, Chopper khoác vai nhau vừa nhảy vừa hét. Vàng, vàng, vàng, chúng ta giàu to rồi. Mua cái gì đây nhỉ? Điệu nhảy kết thúc, Luffy nhìn vào đống vàng hớn hở nói một câu sau đó nói. Mua một bức tượng đồng to thật to thì sao nhỉ? Usopp nói. Đồ ngốc, tại sao lại đổi vàng lấy đồng chứ? Chúng ta phải mua súng. 10 khẩu, phải mua 10 khẩu súng. Nami, San, tôi muốn mua một chiếc tủ lạnh có khóa. Sanji đi tới gần Nami nói. Nhưng không chờ Nami nói gì thì Luffy lại nói. Như thế thật ngu ngốc. Thế thì làm sao tớ lấy đồ ăn được? Chopper không để ý tới Luffy mà đi lại gần Nami nói. Tớ muốn mua sách. Em muốn đọc sách y khoa của các nước khác. Sanji tức giận chỉ vào Luffy nói. Tại vì cậu cứ ăn vụn lúc nữa đêm nên mới phải mua một cái đấy. Óc bà đậu. Nami nói, bình tĩnh nào, các cậu, chúng ta phải tiếp đất trước rồi mới tính tới việc chia của. Chopper leo lên bàn nói, mua cho tớ mấy quyển sách đi mà, cứ lại nhảy đòi mua như vậy chẳng đưa chúng ta đi tới đâu cả. Nami bóp mặt Chopper nói, với lại, Miss, hoa tiêu, Nami quay đầu lại. Robin chỉ vào đoạn trụ vàng có đường kính 3 mét dày hơn 2 mét trên boong tàu nói. Cô tính xử cái này thế nào? Nami nói. Tôi đang tính nói về nó đây. Isara, chuyện gì? Isara đưa đầu từ trên nóc cabin xuống hỏi. Nami nói. Cắt nó ra đi. Nó lớn quá. Isara nhảy xuống đi lại gần đoạn trụ vàng. Giơ hai tay lên dùng kiếm khí nhẹ nhàng vạch vài đường trên mặt vàng sau đó ngáp một tiếng. Rồi quay đầu nói, tớ cắt xong rồi đó. Sau khi nói xong, Isara lại nhảy lên nóc cabin nhắm mắt lại bắt đầu ngủ để phục hồi tinh thần. Ở dưới này Nami nói, được rồi, cảm ơn cậu, à, Miss, hoa tiêu. Nami quay đầu lại nhìn, Robin lại nói. Con thuyền đang hướng về đâu thế? Về đâu à? Nami vừa nói vừa nhìn xuống lóc bâu. Tất nhiên là đảo kế. Nói giữa chừng Nami dừng lại một lúc sau đó hét lên một tiếng. Sau đó một tiếng vật nặng rơi xuống sàn vang lên. Isara té từ trên nóc cabin xuống hỏi. Gì thế Nami? Usopp vội chạy ra hỏi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Sanji hỏi. Chuyện gì xảy ra thế? Nami, San, Nami nói. Chết tiệt, chúng ta đã bị những luồng đối lưu làm lệch lộ trình. Usopp nói. Đối lưu à, Sanji nói. Bây giờ mới để ý, tớ cảm thấy có gió thổi thật. Luffy hỏi. Như thế có tệ không? Nami nói. Tất nhiên là có. Giờ thì chúng ta không biết mình sẽ hạ cánh ở đâu. Làm gì bây giờ? Với con bạch tuột này thì không thể tháo buồm ra để điều khiển tàu theo ý mình được. Isara bỏ lên nói. Để tớ đẩy nó về lại lộ trình là được mà. Nami nói. Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều Isara. Lúc này Sanji nhìn lên con bạch tuột rồi kinh ngạc hô lên. Ồ, Nami hỏi. Sao thế Sanji? Sanji nói. Không, không có gì. Isara nhìn lên con bạch tuộc sau đó gãi đầu nói. Hình như nó nhỏ hơn một chút đúng không? Sanji nói. Cậu cũng thấy thế à? Nami nói. Nó nhỏ hơn thật à? Lúc này Zoro đột nhiên la lên. Ê này, nhìn kìa, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Zoro ngáp một nói. Cái gì? Là mơ à? Nami hét lên. Cậu làm sao thế hả? Sanji nói, ta giết ngươi bây giờ. Đầu đất, Luffy nói, cậu làm tôi sợ gần chết. Usopp nói, Chắc là Zoro bị ám ảnh bởi đảo trên trời rồi. Ha ha ha, đến khi mặt trời lặn, Aisara vẫn đang dùng vũ không thuật đẩy Going Merry bay về phía lộ trình. Nhưng mà con tàu vẫn còn cách khá xa lộ trình. Ở trên thuyền Zoro tỉnh lại nói. Hả, trời sáng rồi à, Usopp nói. Trời sắp tối rồi, đồ đần, Robin nói. Trở về Blue Sea tốn nhiều thời gian thật. Nami nói. May là có Aisara. Nếu không thì không biết là chúng ta sẽ bị thổi đi bao xa nữa. Sanji nói. Á, nếu tôi hát một bài về tình yêu mãnh liệt thì sao nhỉ? Nami giơ nắm đấm lên đấm bay Sanji nói. Im ngay. Usopp cười nói. Nếu cứ để gió thổi đi thì biết đâu nó sẽ thổi chúng ta tới Raptor luôn ấy chứ. Chopper nói. Usopp, nếu như thế thì tuyệt quá. Robin nói, nếu có bị thổi cũng không được như thế đâu. Chúng ta còn hơn nửa chặng đường để đến Raptor. Usopp nói, à ừ, đúng rồi ha. Tôi biết rồi mà. Zoro vươn vai nói, trời ơi, chán quá đi mất. Còn bao lâu nữa chúng ta mới hạ cánh nhỉ? Aisara đáp lên thuyền nói, muốn nhanh thì bảo con mực này xì hơi ra đi. Usopp nói, nó là con bạch tuộc. À, bạch tuộc, Aisara ngáp một tiếng nói. Buồn ngủ quá, lúc này tiếng nói của Luffy vang lên. Này các cậu, lên đây chơi đi, trên đây vui lắm, Chopper nói. Hề, Luffy, Usopp nói, cậu ta la lên từ đâu vậy? Nami nói, âm thanh có vẻ xa. Aisara chỉ lên trên nói, cậu ta ở trên con bạch tuộc, ở đó hả? Sanji ngẩng đầu lên nhìn con bạch tuộc một lúc. Trong lúc Sanji nhìn vào con bạch tuộc, Nami nói, này Luffy, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào quả cầu này đấy. Luffy nói, tuyệt thật, Sanji hét lên, thôi đi Luffy, xuống đây ngay. Này, Luffy, xuống đây ngay, Nami nói, chuyện gì thế Sanji? Aisara nói, hình như con bạch tuộc lại nhỏ hơn một chút thì phải. Sanji nói, chứ còn gì nữa, nó đang xì hơi ra đấy. Cứ thế này chúng ta sẽ rơi xuống mất. Sau đó Sanji leo lên con bạch tuộc. Aisara nói, Usopp đưa mấy cái bread dial cho tớ. Usopp nhanh chóng lấy ra 4 cái dial đưa cho Aisara. Aisara nói, chỉ có 4 cái thôi hả? Usopp nói, chỉ có 4 cái thôi. Aisara gật gật đầu rồi nhảy ra khỏi thuyền dùng vũ không thuật bay xuống đáy thuyền gắn mấy cái dial vào đáy thuyền. Lúc này, con bạch tuộc xì ra một lượng lớn hơi làm con thuyền tăng tốc rơi xuống. Aisara mau chóng nhấn vào chóp của 4 cái dial làm giảm tốc độ rơi của con tàu. Nhưng mà đúng lúc Aisara và mọi người cho là mọi chuyện đã qua thì con bạch tuộc lại xì ra hết hơi. Sau đó thì dù cho có 4 cái dial đẩy lên thì Going Merry vẫn rơi xuống với tốc độ siêu nhanh. Aisara bị ép dưới đáy thuyền. Hắn hết tốc lực của vũ không thuật để đẩy con thuyền lên nhưng mà chỉ có thể giảm tốc độ rơi một chút mà thôi. Vài phút sau, Going Merry đáp xuống mặt nước. Aisara nhanh chóng bay ra khỏi đáy thuyền sau đó trở về boong thuyền nằm thở hổn hển nói. Mệt chết đi được, Usopp, Nami, Chopper nói. Sống rồi, Peta phải xem 10 tập phim để biết G8 có phải là nơi lóc của Nami chỉ không? Và kết quả là không. Nên ta muốn thay đổi chỗ này một chút và tìm trái ác quỷ phản đòn để cho vũ khí của Men có năng lực phản đòn. Cách chương.